Mà Thế Đại trở về. Chương 1569, Đại địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Bắc quân Liên Minh cùng 30.000 lưu dân va chạm vừa chạm vào tức. Xa ở hậu phương Nam Bộ quân Liên Minh không rảnh phân thân đến đây. Chỉ có nanh sói tam chiến đội tại lấy nhiệt độ hướng về nơi đây truy kích. Tam chiến đội lần thứ nhất trong thực chiến liên hợp. Ba tên đội trưởng dẫn đội tại phía trước một đường bão táp. Sở Hàm tác chiến một mực như thế tùy tính. Đã tham dự qua mấy lần chiến đấu, Giang Lăng Nhược hiếu kỳ hỏi. Trả lời nàng là Lộ Băng Trạch. Nanh sói chiến đoàn vừa thành lập thời điểm hoàn thủ nắm tay dậy. Hiện tại mỗi người đều có trưởng thành. Cũng liền không cần lão đại thời khắc dõi sát. 3.000 tinh binh làm sao không xuất binh. Giang Lăng Nhược có chút kỳ quái. Hỏi, còn có cái kia 2.000 phòng thủ đội. Toàn bộ đại chiến bên trong tựa hồ cũng không có động tĩnh. Lộ Băng Trạch lắc đầu. Ta cũng không nghĩ thông suốt. Nhưng lão đại nhất định có khác ý nghĩ. Lúc này Từ Phong nghĩ đến cái gì? Ta đoán, còn có một cỗ địch quân chưa từng xuất hiện. Nanh sói 5.000 tinh binh cũng là đang chờ đợi. Lộ Băng Trạch ánh mắt lóe lên. Còn có ai? Từ Phong ánh mắt phức tạp. Nói, thần bí gia tộc. Giang Lăng Nhược đồng tử co rụt lại. Sau đó đột nhiên thêm tiến lên. Vậy chúng ta được nhanh điểm. Thần bí gia tộc như tham chiến. Cái kia một trận thắng thua thì chả chưa kết luận. Xạ kích đội 500 người đồng dạng tại hoàn thành nhiệm vụ sau lập tức hành động. Cùng ám bộ cùng điều tra đội phối hợp. Một đường hướng về nơi đây hẻm núi lớn di động. Nhiệm vụ bọn họ cùng tam chiến đội một dạng. Cũng là toàn diện vây quét phía Bắc quân Liên Minh tàn đảng. Đem 30.000 lưu dân số thương vong xuống đến thấp nhất. Ngay tại cái này đường ranh giới chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm. Tại phía xa một chỗ khác đã chờ đợi nhiều ngày phòng thủ đội. Cứ như vậy bất chợt tới gặp phải địch tập. Đồng thời liên tiếp đại chiến nhiều lần. Mà toàn bộ nanh sói chiến đội cùng Nam Bộ quân Liên Minh. Lại không một người biết tin tức này. Ổn định, phòng thủ, địch thăng lớn tiếng mở miệng hạ lệnh. Đây là một chỗ sườn núi. Đóng quân nhiều ngày phòng thủ đội chẳng biết tại sao trong cùng một lúc bỗng nhiên mấy chi đội ngũ mất liền. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi đã có 500 người thân chết. Quảng cáo, cho nên địch thăng trước tiên đem tất cả đội ngũ triệu hồi tụ tập. Nhưng y nguyên không cách nào cải biến mỗi phút đồng hồ đều có người chết đi sự thật. Đồng thời đáng sợ nhất tình huống là, bọn họ đến bây giờ không biết công kích mình là ai. Không có nhìn thấy địch quân bộ dáng, không nhìn thấy chiến đấu tràng diện, không rõ ràng đối phương số lượng cùng chiến lực. Thậm chí ngay cả là người hay là zombie vẫn là dị chủng đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngay sau đó phòng thủ đội thành viên hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Địch quân vậy mà cường đại đến để bọn hắn liền một cái kẻ thụ thương đều không có thể tồn tại. Thật đáng sợ đối thủ. Một tên phòng thủ đội thành viên trong mắt mang theo hoảng sợ. Nắm chặt vũ khí hai tay run không ngừng. Mấy tháng đặc huấn, phòng thủ đội 2.000 người toàn bộ đều là tân nhân loại. Cùng nanh sói tinh anh đội 3.000 người một dạng. Thế nhưng là dù là như thế, chúng ta cũng y nguyên thương vong thảm như vậy nặng. Đối phương đến cùng là ai? Địch thăng cái chán tràn đầy mồ hôi. Hắn mang theo tồn tại 1.500 người chỗ ở nhỏ hẹp tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Gấp không biết như thế nào cho phải. Hiện tại chúng ta đã bị toàn diệt giám sát. Phái đi ra truyền tin người sợ là đều không có thể đi ra ngoài. Nói cách khác lão đại chỗ đó một lát tiếp không đến tin tức. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng người thất kinh. Nếu là nanh sói chiến đoàn quân chủ lực tiếp không đến bọn họ truyền ra tin tức. Không biết nơi này tình huống. Cái kia nơi đây chẳng phải là sớm muộn gì cũng phải bị địch quân đồ diệt. Địch thăng cười khổ lắc đầu. Hiện tại chỉ có thể nhìn vận khí. Lão đại đem chúng ta nơi đóng quân điểm bình tĩnh ở chỗ này. Nói rõ hắn chỉ ít có 50. Nắm chắc, nơi này sẽ xuất hiện địch quân đánh bất ngờ. Mọi người sững sờ. Nhao nhao lâm vào trầm tư. Không khí hiện trường hạ xuống điểm đóng băng. Áp lực vô cùng. Đây là phòng thủ đội thành lập tới nay kinh lịch lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên đại chiến. Một hồi trước khuynh xào chi chiến phòng thủ đội mới vừa vặn thành lập. Không thể tại đại chiến bên trong ném đầu lộ mặt, càng không có thể xông ra cái gì danh tiếng. Không có người hy vọng nhóm này không bị người nhìn kỹ. Chỉ có Sở Hàm buông tay thả bọn họ làm lớn cũng cho cực lớn tư nguyên bồi dưỡng phòng thủ đội. Cứ như vậy bị rất là kỳ lạ xuất hiện địch quân tiêu diệt. Phòng thủ đội tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Địch Thăng không tiếp tục nhiều lời. Tất cả phòng thủ đội thành viên cũng an tĩnh im ắng. Cứ như vậy lặng yên phủ phục tại chính mình sở tại xác định vị trí thời khắc đề phòng. Không ai có thể đoán được một giây sau có thể hay không sinh vấn đề. Càng không có người rõ ràng đối phương hội từ nơi nào xuất hiện. Cho bọn hắn một lần ra ngoài ý định đánh bất ngờ. Đêm khuya, nguy cơ tứ phía, thì ở cái này yên tĩnh đến đáng sợ trong đêm khuya. Chợt, kẹt kẹt, một tiếng, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh vang lên tại Địch Thăng 3 giờ phương hướng. Địch Thăng trong nháy mắt nắm chặt vũ khí trong tay. Tất cả phòng thủ đội thành viên cũng trong chốc lát cảnh giác vạn phần. Đến, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Đây là giày giày dẫm đạp tại cành khô lá vụn thượng thanh âm. Đối phương tựa hồ một chút cũng không có muốn ẩn nặc ý tứ. Thì như vậy thoải mái đem chính mình phương vị bại lộ mà ra. Địch Thăng trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu. Chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể bắt được đối phương bóng người. Lúc này cục thế cùng phương vị cũng có thể để hắn trong thời gian ngắn nhất nhảy ra ngoài cho đối phương một lần đột kích. Chỉ là tại sắp hành động một giây chi kém bên trong. Địch Thăng đột nhiên phát giác được không đúng. Một người, một cái án binh bất động thủ thế đánh ra. Trong nháy mắt tất cả phòng thủ đội thành viên đều an tĩnh chờ đợi. Bọn họ ánh mắt như đuốc. An tĩnh chờ đợi địch nhân xuất hiện. Mà liền tại Địch Thăng vừa làm xong không án binh bất động thời điểm. Đối phương bóng người cứ như vậy phơi bày ra. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Người tới là nữ nhân, cực tuổi trẻ đồng thời mỹ mạo nữ nhân. Nhưng là, nữ nhân này lại là tất cả nanh sói chiến đoàn thành viên đều biết. Bị nanh sói định vị là đại địch một trong người. Thân phận bối cảnh từ lâu bị vơ vét mà ra. Trước Long Nha đặc chủng chiến đội thành viên. Hiện Rothschild gia tộc thành viên vòng ngoài. Bát giai tân nhân loại La Phạm. Nhìn thấy La Phạm trong nháy mắt. Địch Thăng trong đầu thì hiện ra nàng tư liệu. Sau đó một cỗ kinh hãi cảm giác tự nhiên sinh ra. Quảng cáo, thần bí gia tộc, là thần bí gia tộc người. Lần này đường ranh giới đại chiến, lại có thần bí gia tộc thành viên tham chiến. Rất sắp La Phạm bóng người xuất hiện về sau. Trong nháy mắt mấy chục người đều theo phía sau nàng trong bụi cỏ nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ đứng vững tại nguyên chỗ. Thần sắc ngông cuồng, không dùng tránh, các ngươi những thứ này hạ đẳng tân nhân loại, lại thế nào tránh đều trốn không thoát chúng ta pháp nhãn. La Phạm mở miệng, thanh âm tại này quỷ dị chỗ yên tĩnh bị tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. La Phạm sau lưng một người cũng cất tiếng cười to, một đám chờ chết người, giết các ngươi quả thực lãng phí sức lực, ta nói còn phản kháng cái gì đâu. Còn thật sự cho rằng có thể đánh được chúng ta thần bí gia tộc huyết mạch người. Nghe đến lời này, Địch Thăng một trái tim chìm vào đáy cốc. Người đến vậy mà toàn bộ đều là thần bí gia tộc thành viên. Khó trách bọn hắn phòng thủ đội trong nháy mắt thì tử vong 500 người. Có loại này thần bí gia tộc người tụ tập xuất hiện. Người bình thường làm sao có thể địch nổi. Nhưng là trong nháy mắt, Địch Thăng cũng nhảy lên chiến muốn. Hắn đưa ra một cái tay lặng yên cho phòng thủ đội đánh ra một thủ thế. Ngay sau đó, xoát xoát xoát, 1.500 người trong nháy mắt nhảy ra. Đem cái này mấy chục tên người la ra vây quanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.